Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Trác sau khi về nước, vốn tưởng rằng sẽ bị Ninh trời phù hộ gây khó dễ, nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nào ngờ hắn đã vào công ty được nửa tháng, phía Ninh trời phù hộ lại bất ngờ yên ắng. Nếu không phải vì mấy năm nay từng ăn không ít thiệt thòi dưới tay ông ta, suýt nữa còn tưởng ông ta thật sự là một người chú hiền lành lương thiện. Thiệu Bằng biết chuyện cũng cảm thấy kỳ lạ. Hai người đều cho rằng Ninh trời phù hộ chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó. Nhưng vài lần thử thăm dò, Ninh trời phù hộ đều nhịn xuống. Cùng lắm khi bị ép đến mức không chịu nổi thì chỉ cay nghiệt châm chọc rằng ông ta mượn oai hùm mà lên. Sau khi điều tra, Ninh Văn Trác mới biết là có một vị đại lão đã đích thân cảnh cáo Ninh trời phù hộ, khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể làm được chuyện này, trừ giúp người làm niềm vui, không còn ai khác, chỉ có mới có thể âm thầm giúp đỡ mình đến vậy, lại không để mình biết. Sự dịu dàng lặng lẽ ấy khiến lớp băng trong lòng Ninh Văn Trác dần tan chảy. Hắn biết rõ, đối với một vị đại lão như vậy, bản thân mình gần như chẳng có bất cứ giá trị lợi dụng nào. Muốn hợp tác, đối phương có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ninh trời phù hộ cũng còn có ích hơn hắn. Có lẽ, đúng như cái tên giúp người làm niềm vui, cậu chỉ đơn giản là vì giúp người mà giúp. Nhưng mình lại quá vô dụng, giúp người làm niềm vui đã nói cho hắn biết chân tướng cái chết của cha mẹ. Nhưng lâu như vậy sau khi về nước, hắn lại không tra được chút tiến triển nào. Hơn nữa, đối phương đã tạo cho hắn một cơ hội tốt như vậy, giúp hắn vào được công ty. Vậy mà hắn lại bị lão cáo già Ninh trời phù hộ chơi đùa xoay như trong chóng. Cuối cùng còn bị đẩy sang bộ phận biên chế bên cạnh, căn bản không có khả năng đối đầu trực diện. Ninh Văn Trác hơi chán nản, nhưng lập tức lại dâng lên cảm giác bất an. Giúp người làm niềm vui tốt như vậy, liệu có thể đã giúp đỡ người khác rồi không? Nếu có người khác có giá trị hơn hắn, liệu cậu có thất vọng với mình, không bao giờ nhìn tới mình nữa? Thật ra, gần đây hắn cảm nhận rất rõ giúp người làm niềm vui lạnh nhạt với mình nhiều hơn trước. Không còn trả lời tin nhắn nhanh như xưa, nội dung cũng trở nên cộc lốc và qua loa. Chỉ cần nghĩ đến việc đối phương thật sự thất vọng với mình, Ninh Văn Trác liền cảm thấy tâm loạn như ma. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện được ghim cố định trên đầu WeChat. Hắn muốn cầu viện, nhưng lại sợ làm đối phương càng thêm thất vọng. Thế là vô số ẩn gõ chữ vào khung chat, rồi lại xóa đi. Cuối cùng, sau khi sửa tới sửa lui 17, 18 lần, Ninh Văn Trác cuối cùng cũng cắn răng ấn gửi. Cố tình thời gần đây bận tối mắt tối mũi, chung kết của Nam đoàn huấn luyện doanh sắp diễn ra, không khí lập tức trở nên căng thẳng, việc cần xử lý cũng ngày càng nhiều. Đây là lần đầu tiên cố tình thời tham gia một hoạt động như vậy, so với những công ty có tổ chức bài bản và hậu thuẫn tư bản. Rất nhiều khâu xử lý đều kém xa. Đặc biệt là ở vòng bình chọn phân đoạn, rất nhiều công ty nhìn thì tưởng giai đoạn trước không mặn không nhạt, fan cũng giống như rất phật hệ. Nhưng thật ra từ lâu đã có đội ngũ chuyên nghiệp tổ chức vận hành, thủ đoạn vô cùng thành thạo, tất cả chỉ đang chờ thời cơ bùng nổ ở giai đoạn sau. Cố tình thời lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu buộc phải vừa học vừa làm, căn bản không còn tinh lực để chú ý đến chuyện khác. Bên này vừa vất vả xong một phân đoạn, cậu mới thở được một hơi, mở điện thoại ra thì thấy Ninh Văn Trác đã nhắn cho mình mấy tin. Cố tình thời bất giác cảm thấy có chút chột dạ. Trước đây vì đối phó Ninh trời phù hộ, cậu đã đưa Ninh Văn Trác về nước, sau đó lại bỏ mặc sang một bên. Nhưng Ninh Văn Trác cũng không trách cậu, chỉ là tự trách bản thân có phải quá vô dụng, vẻ mặt tủi thân như một chú cún nhỏ. Hoàn toàn không còn vẻ cảnh giác và đa nghi như lúc mới quen, trái lại còn quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cố tình thời nhìn mà cảm thấy áy náy, không khỏi tự hỏi có phải mình hành xử quá tệ, chẳng khác gì cha nam. Thế là cậu lập tức nhắn lại cho Ninh Văn Trác, giải thích rằng gần đây mình thật sự rất bận, chứ không phải cố ý phớt lờ anh. Ninh Văn Trác làm việc trong trạng thái thất thần, thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Mỗi lần không thấy có tin nhắn mới, sự mong chờ trong lòng liền như một quả bóng bay bị chọc thùng. Qua vài lần như thế, đến Thiệu Bằng cũng không nhịn được. Tiểu thiếu gia, cậu rốt cuộc đang đợi tin nhắn của ai vậy? Ninh Văn Trác mím môi. Thiệu Bằng là người hắn tin tưởng nhất, trước giờ có chuyện gì cũng đều kể với anh. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi gặp giúp người làm niềm vui, mọi chuyện lại không giống trước nữa. Luôn có cảm giác đây là một bí mật thuộc về riêng mình, không muốn nói cho ai biết. Ngay lúc Ninh Văn Trác đang rối rắm, điện thoại bỗng vang lên. Hắn lập tức bật dậy, đầu gối đập vào cạnh bàn cũng không màng, vội vàng mở điện thoại ra xem. Thấy giúp người làm niềm vui đã trả lời, mà lại không tỏ vẻ thất vọng với mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đã vậy, Ninh Văn Trác cũng yên tâm thoải mái chút bầu tâm sự. Cố Tinh Thời nhìn đống việc ngập mặt của công ty, đầu óc như mụ mẫm cả đi, vội vàng thoái thác nói mình không rõ tình hình. Không biết Ninh Văn Trác lại tưởng tượng ra điều gì, gửi đến một đoạn tin nhắn vừa đáng thương vừa lo lắng như đang xin lỗi. Cố Tinh Thời bất đắc dĩ xoa trán, cảm thấy nếu mình còn từ chối nữa thì có khi Ninh Văn Trác sẽ khóc mất. Cậu đành trả lời, tôi đúng là không hiểu rõ lắm, nhưng nếu cậu nhất định muốn hỏi ý tôi, thì tôi cứ nói đại vài điều vậy. Ninh Văn Trác lập tức vui vẻ trở lại, liên tục tỏ ý rằng cậu nói gì cũng được. Cố Tinh Thời cũng liền buông lòng, mấy chuyện khác cậu đúng là không dành, nhưng dạo gần đây vẫn luôn điên cuồng bổ túc kiến thức về idol, lĩnh vực này thì lại có thể nói chuyện một chút. Kỳ thật, những gì cậu nói đều rất đơn giản, dễ hiểu. Chỉ là Ninh Văn Trác lại quá mức nghiêm túc, mặc kệ cậu nói gì cũng đều phản ứng rất hào hứng. Cố Tinh Thời vì thế cao hứng theo, không cẩn thận lại nói hơi nhiều. Bên kia, Ninh Văn Trác đang cau mày nhìn lại lịch sử trò chuyện. Hắn phát hiện giúp người làm niềm vui nói chuyện cơ bản đều liên quan đến idol, mà nội dung cũng toàn là những kiến thức phổ thông ai cũng biết. Nhưng thưởng thức trong miệng đại lão thì sao có thể là thưởng thức bình thường? Dựa vào kinh nghiệm của Ninh Văn Trác, giúp người làm niềm vui chưa bao giờ nói chuyện vô nghĩa. Mỗi câu của cậu đều có dụng ý, thế nên nhất định là mình chưa hiểu hết thâm ý của đối phương. Ninh Văn Trác bắt đầu phân tích. Hắn đem tình cảnh khó khăn của mình nói cho giúp người làm niềm vui, muốn hỏi đối phương có cách nào giải quyết không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp người làm niềm vui ban đầu là từ chối, cũng dễ hiểu thôi. Những việc trước kia, đại lão ra tay giúp đỡ thì cũng chỉ là mấy chuyện vặt, không phải vấn đề gì to tát. Nhưng lần này lại khác, hắn hỏi thẳng về chuyện nội bộ của công ty, mức độ liên quan quá sâu rồi. Ninh Văn Trác không khỏi có chút hối hận, cảm thấy mình vẫn quá nóng vội. May mà giúp người làm niềm vui cũng không tính toán với hắn, thậm chí cuối cùng còn mềm lòng, chỉ cho hắn một hướng đi. Idol, Ninh Văn Trác trầm ngâm suy nghĩ, dưới trướng Hưng Mậu truyền thông quả thật có một công ty idol tên là Tinh Miêu. Nhưng theo như Ninh Văn Trác biết, công ty này từng bị cuốn vào sự kiện nhãn hiệu nào đó, bị tổn thất nặng nề. Hiện giờ còn chưa hồi phục nổi, thậm chí đã có người đề xuất giải tán. Chỉ là vì trước kia Hưng Mậu đầu tư quá nhiều vào đó, cho nên ban lãnh đạo vẫn đang do dự, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chẳng lẽ giúp người làm niềm vui là muốn hắn tiếp quản Tinh Miêu? Chuyện này hình như cũng không phải không thể. Ninh Văn Trác nhớ lại tư liệu mình từng xem qua. Trước tiên, cơ sở vật chất của Tinh Miêu vẫn còn khá ổn. Hơn nữa, vì vụ lùm xùm trước đó, đám nịnh bợ và tay chân thân tín của Ninh Trời phù hộ đều đã bỏ chạy gần hết. Những người còn lại, cơ bản đều là đang thật sự làm việc. Tinh Miêu là công ty chỉ mới thành lập được 2-3 năm, cơ cấu vẫn còn khá đơn giản, không giống như các công ty lớn khác cồng kềnh và rối rắm, càng thích hợp để hắn một mình làm chủ. Thêm nữa, vì Tinh Miêu vốn đã là công ty bị coi như vứt đi, nếu hắn quyết định tiếp nhận, Ninh Trời phù hộ hẳn cũng chẳng thèm để tâm, thậm chí còn vui mừng khi thấy hắn tự rước lấy cục nợ. Như vậy sẽ không có ai tìm cách cản trở hắn trong chuyện này. Mà khi gươm bị bó buộc trong tổng công ty, không bị người khác khắp nơi chèn ép, ngược lại hắn càng có khả năng làm nên chuyện. Điều quan trọng nhất là so với ngành phim ảnh đã bão hòa, idol vẫn là một ngành công nghiệp biển lam, thị trường còn rất rộng lớn. Hiện tại trong nước, lĩnh vực này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Nói cách khác, không gian phát triển của hắn vẫn còn rất lớn. Ninh Văn Trác càng nghĩ càng cảm thấy nước cờ lùi để tiến này giống như được Donny đóng giày cho mình vậy. Giúp người làm niềm vui không hổ là đại lão, chỉ tùy tiện gợi ý một câu, còn hữu dụng hơn bao nhiêu ngày hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ. Tuy rằng trước đó qua vô số sự kiện đã từng tận mắt thấy được sự sắc bén và khó đoán của đại lão, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn không khỏi bị chấn động sâu sắc. Ninh Văn Trác hít sâu một hơi, cố chấn định sự kích động trong lòng. Bây giờ đã xác định được phương hướng là idol, nhưng muôn vàn đầu mối, rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu? Hắn dứt khoát không tự mình suy nghĩ nữa, dù sao giúp người làm niềm vui đã chỉ ra hướng đi, chắc chắn cũng hiểu rõ hắn nên bắt đầu từ đâu. Nếu đã có sẵn đáp án chính xác, hắn cần gì còn phải mất công băn khoăn mấy hướng sai. Bên kia, Cố Tinh Thời nhìn thấy Ninh Văn Trác gửi tin nhắn hỏi. Phương hướng idol cụ thể là gì? Cái này chẳng phải là câu hỏi có đáp án tiêu chuẩn à? Cậu không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay, đương nhiên là sân khấu. Ninh Văn Trác vừa thấy câu trả lời dứt khoát ấy còn chưa kịp vui mừng, đã lại rơi vào nghi hoặc. Sân khấu, chỉ nói sân khấu thì cũng quá mơ hồ rồi. Không, không thể nghĩ đơn giản vậy được. Chắc chắn là mình chưa hiểu được hàm ý sâu xa trong lời đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Trác nhíu mày, lại bắt đầu suy nghĩ lần nữa. Lúc này các thực tập sinh của Tinh Miêu năng lực sân khấu đều không mạnh, cho nên sân khấu mà giúp người làm niềm vui nhắc đến, chắc chắn không phải chỉ kỹ năng biểu diễn của mấy người kia. Hắn nhớ lại, khi Tinh Miêu được sáng lập, cấu trúc hoàn toàn mô phỏng theo các công ty idol đỉnh cao ở nước ngoài. Bên trong không chỉ có phòng thu tiêu chuẩn, phòng vũ đạo, phòng tạo hình, thậm chí còn có cả một studio ghi hình diện tích 200 mét vuông trong nhà. Cái studio này được thiết kế để giúp thực tập sinh nhanh chóng làm quen với cảm giác trình diễn sân khấu. Nhưng vì chưa được sử dụng triệt để, nên giờ vẫn đang bị bỏ không? Chẳng lẽ, giúp người làm niềm vui nói tới cái sân khấu đó, chính là ý này? Không, phải suy nghĩ sâu thêm một chút, bởi vì trong giới giải trí hiện tại, sân khấu ca vũ nội địa thực sự rất hiếm, ngoài các chương trình tuyển tú tạp kỹ, thì chỉ còn lại tiệc tối các đài truyền hình mà thôi. Đừng nói là thực tập sinh, ngay cả idol đã debut rồi cũng rất hiếm khi có cơ hội được đứng trên một sân khấu chính quy. Có người còn đùa rằng, rất nhiều ca sĩ nhảy hát hiện giờ vừa debut liền đã bước vào trạng thái tuyết tàng. Đồng cất một chỗ, nếu ngoại hình tốt, lại có chút năng khiếu diễn xuất, thì còn có thể chuyển sang đóng phim. Nếu không thì cũng có thể đi làm khách mời các show tổng hợp. Còn nếu chẳng có kỹ năng gì nổi bật, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, thì cũng rất khó để tiếp tục tồn tại trong giới. Vậy nếu có người cung cấp cho bọn họ một sân khấu như thế thì sao? Hiện tại trong giới giải trí vẫn chưa có một chương trình nào như vậy. Điều đó có nghĩa, nếu hắn thực hiện nó, thì sẽ là người đầu tiên ăn cua. Tức người tiên phong. Bây giờ mỗi năm trong nước đều có rất nhiều nhóm thực tập sinh debut, các công ty cũng không ngừng bồi dưỡng những nghệ sĩ có khả năng hát nhảy. Những người này nhất định sẽ vô cùng khao khát một sân khấu như thế, nên hắn căn bản không cần lo sẽ không có người tham gia. Hơn nữa, fan của thực tập sinh, fan nuôi dưỡng, vốn là nhóm fan trung thành lâu dài nhất. Họ chính là đối tượng khán giả tự nhiên của chương trình này. Ninh Văn Trác thậm chí không cần phải tốn nhiều công sức tuyên truyền, tự bọn họ sẽ lan tỏa thông tin này. Ninh Văn Trác bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đúng vậy, chính là như thế này. Từng điểm trong phương án này đều hoàn hảo, cực kỳ phù hợp với định hướng của hắn. Thật sự là như được Donny đóng giày. Nếu không phải nhờ giúp người làm niềm vui nhắc nhở, hắn căn bản đã không thể nghĩ ra được. Giúp người làm niềm vui đúng là thần tiên thật sự. Hắn nhìn khung chat WeChat, đáy mắt nóng rực, suýt chút nữa rơi lệ vì xúc động. Đương nhiên, có ý tưởng rồi không có nghĩa là chuyện này sẽ dễ dàng thực hiện. Ví như địa vị, ví như tư bản, lại ví như yếu tố quan trọng nhất, trung tâm của chương trình. Nhưng Ninh Văn Trác lại ngày càng có lòng tin. Hắn tin chắc giúp người làm niềm vui nhất định còn có đáp án. Quả nhiên, sau khi hắn gửi câu hỏi đi, đối phương rất nhanh đã hồi đáp. Nam đoàn huấn luyện doanh vẫn là phong cách quen thuộc của giúp người làm niềm vui, đơn giản mà ẩn chứa vô vàn thông tin. Lúc này, Ninh Văn Trác đã không còn tâm trạng hoảng loạn như trước, mà bình tĩnh bắt đầu phân tích. Ai cũng biết, Nam đoàn huấn luyện doanh là chương trình hợp tác giữa Tinh Diệu truyền thông và nền tảng video điểm tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía sau hai công ty này lại chính là một thế lực khổng lồ, tập đoàn Văn Thị. Điều này trực tiếp giải quyết được hai vấn đề đầu tiên của hắn, địa vị và tư bản. Thử hỏi, còn có thế lực tư bản nào mạnh hơn Văn Thị nữa? Hơn nữa, có Văn Thị chống lưng, cho dù sau này có ai đó trời phù hộ phát hiện có gì không ổn, cũng không dám tùy tiện hành động. Còn về vấn đề thứ ba, Ninh Văn Trác dứt khoát xem hết toàn bộ mùa gần nhất của Nam đoàn huấn luyện doanh, lập tức vỡ lẽ. Công bằng, đây chính là tinh thần xuyên suốt từ đầu tới cuối của mùa này. Dù giữa chừng có xuất hiện nhân vật Giang Mạch gây tranh cãi, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đánh giá tích cực của công chúng dành cho chương trình. Gần như tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều khen ngợi, cho rằng mùa này là mùa tuyển tú hay nhất từ trước đến nay. Thậm chí các nền tảng lớn như Đậu X cũng chấm điểm trên 9. Thông thường, mùa đầu tiên của những chương trình kiểu này sẽ có điểm cao nhất, sau đó dần dần đi xuống. Nhưng mùa này lại ngày càng tăng điểm, thậm chí cao hơn cả mùa trước một điểm. Điều này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ điều đơn giản nhất, cũng là điều khó đạt được nhất. Công bằng, đây chính là điểm mấu chốt mà giúp người làm niềm vui muốn nhắc nhở hắn. Nghĩ đến đây, tuy Ninh Văn Trác rất vui vì mình đã hiểu được hàm ý thực sự em mờ giúp người làm niềm vui muốn truyền đạt, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn bỗng nhớ lại khi còn nhỏ, ba mẹ thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn đến phim trường. Mỗi lần họ nói về những bộ phim điện ảnh, truyền hình mà họ đang làm, ánh mắt họ đều rực sáng. Họ nói với hắn rằng, công việc của họ chính là muốn tạo ra thật nhiều tác phẩm chất lượng, dùng chân tình để sản xuất, dùng chất lượng tốt nhất để thu hút khán giả. Khi đó, hắn từng rất tự hào về ba mẹ, thậm chí còn nghĩ, sau này mình cũng muốn trở thành một người như vậy. Nhưng mấy năm gần đây, vì muốn trả thù, vì muốn kéo Ninh trời phù hộ xuống, hắn đã ngày càng lạc lối. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng phần lớn đều xoay quanh lợi ích và được mất, mà chưa từng thực sự nghĩ tới đối tượng mà chương trình này sẽ phục vụ. Hắn dường như đã dần trở thành người giống như Ninh trời phù hộ. Lời của giúp người làm niềm vui giống như thổi tan làn sương mù trước mắt hắn, kéo hắn ra khỏi dòng nước xoáy của danh lợi. Hắn bỗng chốc không còn mê mang nữa, sự nôn nóng trong lòng cũng dần tan biến, cả người trở nên bình tĩnh lại. Hắn không còn tự hỏi chuyện này có lợi hay hại gì nữa, mà nghiêm túc suy nghĩ, làm sao để thực hiện tốt chương trình này. Nam đoàn huấn luyện doanh trận chung kết diễn tập hiện trường. Cố Tinh Thời vừa xem xong phần diễn tập của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân, vẻ mặt rất hài lòng rời khỏi phòng kỹ thuật. Ngay lúc đó, bắt gặp Doãn Hạc Phong đang đứng ở cửa, thở ngắn than dài. Cố Tinh Thời nghi hoặc hỏi, Doãn ca, anh sao vậy? Viên Dã diễn tập có vấn đề à? Không có, ổn cả. Doãn Hạc Phong đáp, nhưng gương mặt vẫn đầy ưu tư. Cố Tinh Thời càng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ kết quả bình chọn của fan không tốt? Tôi nhớ rõ lần công bố lượt vote gần nhất, cậu ấy xếp khá cao mà, suất debut chắc không có vấn đề gì đâu. Doãn Hạc Phong thở dài, không phải chuyện của đêm chung kết, thật ra tôi lo lắng là chuyện sau khi debut. Cố Tinh Thời càng thêm khó hiểu, sau khi debut còn có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Hạc Phong nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, Mạnh Viễn Xanh với Trình Tân, ai cũng đẹp trai dạng người. Mạnh Viễn Xanh có thể diễn xuất, Trình Tân có duyên với các chương trình tạp kỹ. À, Mạnh Viễn Xanh còn biết sáng tác nữa. Cậu thì khỏi phải nói, tài nguyên nối tiếp không ngừng. Dĩ nhiên cậu sẽ không phải lo như tôi, nhưng Viên Dã nhà tôi, kiểu idol thiên về thực lực, ngoài sân khấu ra thì còn có thể đi đâu. Cậu cũng biết mà, trong nước sân khấu cho ca sĩ hát nhảy ít vô cùng. Tôi thật sự lo cậu ấy debut xong liền thất nghiệp mất. Cố Tinh Thời không nói gì. Từ khi hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp idol, hắn cũng càng ngày càng đồng cảm với nỗi lo của Doãn Hạc Phong. Không chỉ là Viên Dã, Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân cũng vậy. Họ thực sự yêu sân khấu. Nhìn cách họ chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối không ai nghi ngờ tình yêu họ dành cho nơi này. Còn diễn xuất, tạp kỹ, đều chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ khi không còn sân khấu để đứng mà thôi. Sân khấu mới là nơi họ thật sự tỏa sáng. Cố Tinh Thời nhìn lên sân khấu phía trước, nơi Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vẫn đang thảo luận sôi nổi làm sao để tiết mục thêm hoàn hảo, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Doãn Hạc Phong không nhịn được cảm thán, nếu thật sự có một sân khấu chuyên biệt dành cho ca sĩ hát nhảy thì tốt biết mấy. Cảnh tượng này vừa khéo bị Tôn Hồng Phi đi ngang nhìn thấy. Nếu là trước kia, có lẽ hắn cũng chỉ biết thở dài cùng. Nhưng nghĩ đến tin tức mà mình vừa mới biết được, hắn liền tự đắc ngẩng cao đầu. Hắn vừa được biết, nền tảng video Điềm Tranh sắp tung ra một chương trình mới chuyên về đánh giá ca sĩ hát nhảy. Nghe nói, kế hoạch này đã được vạch ra từ lâu, thậm chí là do chính tay Văn Tổng đề xuất. Mà Văn Tổng từ trước tới nay luôn là người nhìn xa trông rộng, từ khi mùa đầu tiên của năm đoàn huấn luyện Doanh còn chưa lên sóng, ông đã chuẩn bị cho bước tiếp theo này. Đây là một phần quan trọng trong bản đồ giải trí mà ông đang xây dựng. Khó trách Văn Tổng dù bận trăm công ngàn việc, vẫn dốc lòng chú ý một chương trình tuyển tú nhỏ như vậy. Thật ra, chương trình này từ lâu đã nên ra mắt. Các tổ chế tác của Tinh Diệu Truyền Thông đều rất xem trọng dự án này. Chỉ là Văn Tổng suy nghĩ còn xa hơn họ nhiều. Trong mắt ông, đây không chỉ là một chương trình, mà là cả một hệ sinh thái idol mới. Ông không chỉ muốn thắng một trận, mà muốn bành trướng cả thị trường. Cho nên ngay từ đầu, ông đã không định để công ty nhà làm cả thí sinh lẫn ban giám khảo, mà muốn tìm một bên thứ ba thật sự phù hợp để đảm nhiệm. Tiếc rằng, suốt thời gian qua vẫn chưa tìm được đối tác ưng ý, kế hoạch thì hoặc là dập khuôn chương trình nước ngoài, hoặc quá viển vông, không xét đến thị trường thực tế hay khán giả mục tiêu. Thế nên mới bị trì hoãn đến giờ. Nhưng vài ngày trước, cuối cùng cũng có người gặm được khúc xương khó này. Theo tiết lộ nội bộ, rất có thể sắp tới Tôn Hồng Phi sẽ được điều sang phòng hợp tác đối ngoại của Điềm Tranh. Mà chương trình mới kia, khả năng cao chính là dự án đầu tiên hắn phụ trách. Sắp thăng chức, Tôn Hồng Phi sao có thể ngồi yên? Chỉ là, tin tức này trong nội bộ chỉ có vài người cấp cao biết rõ. Nếu muốn hỏi kỹ, chỉ có thể tìm Văn Tổng hoặc Tổng Giám đốc của Điềm Tranh. Tôn Hồng Phi đương nhiên không dám hỏi trực tiếp cấp trên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Cố Tinh Thời lại là lựa chọn thích hợp nhất. Là người bên Văn Tổng, chắc chắn Cố Tổng nắm được nhiều thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn tới gần, Cố Tinh Thời và Doãn Hạc Phong đều bất ngờ. Sau khi chào hỏi vài câu, Tôn Hồng Phi đang chuẩn bị mở lời, thì di động của Cố Tinh Thời vang lên. Ngại quá, tôi xem cái tin nhắn. Tôn Hồng Phi suýt nữa bị nghẹn một câu chết trong cổ họng. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy Cố Tinh Thời hưng phấn nói. Doãn ca, tôi vừa nhận được tin, sắp có một chương trình đánh giá ca sĩ hát nhảy mới. Là chương trình chính quy luôn đó, anh không cần lo chuyện sân khấu nữa. Doãn Hạc Phong trừng lớn mắt. Thật sao? Tôn Hồng Phi thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Hắn ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi vào chủ đề. Về chuyện này, tôi, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã bị Doãn Hạc Phong quá khích đẩy qua một bên. Doãn Hạc Phong bắt lấy tay Cố Tinh Thời, lời nói lộn xộn vì kích động. Cố lão đệ, tin này thật chứ? Tôi không phải nghi ngờ cậu, chỉ là chuyện này quan trọng quá, tôi. Cố Tinh Thời hiểu được tâm tình của anh, vỗ vai trấn an. Đương nhiên là thật, một người bạn tốt của tôi vừa báo cho tôi tin này. Một bên, Tôn Hồng Phi nghe mà biểu cảm cứng đờ. Dĩ nhiên là thật, chính Văn Tổng nói mà. Có điều, Cố Tổng lại gọi Văn Tổng là bạn tốt, trời ạ, cũng quá ngây thơ đi. Doãn Hạc Phong cảm thán, thật tốt quá, nhưng mà Cố lão đệ, cậu có bạn bè lợi hại như vậy, chắc chắn biết rất nhiều chuyện trong giới. Tôi còn bày đặt khoe khoang vài tin vặt vãnh trước mặt cậu, thật quá xấu hổ. Đâu có, Cố Tinh Thời giật mình. Doãn Hạc Phong là nguồn tin tức quan trọng nhất của cậu. Nếu cậu mà bãi công, thì hắn mới thật sự đau đầu. Hắn vội vàng giải thích. Thật ra tôi mới quen người này chưa lâu, quan hệ cũng không thân như anh tưởng đâu. Tị hiềm, bắt đầu tị hiềm rồi. Tôn Hồng Phi cố gắng nín cười. Là người duy nhất biết sự thật, giờ hắn không thể hé miệng. Đúng là khó chịu muốn chết. Nhưng càng nghe, hắn càng thấy kỳ kỳ. Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi. Cố Tổng, vẫn nói người bạn đó tên gì vậy? Cố Tinh Thời suy nghĩ một chút, thấy cũng không cần giấu giếm nên thản nhiên đáp. Cậu ấy tên là Ninh Văn Trác, chính là người phụ trách sản xuất chương trình đánh giá ca sĩ sắp tới đó. Tôn Hồng Phi, từ, cái người tên Ninh Văn Trác này là từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ có người đang muốn đào góc tường của Văn Tổng sao? Cách chương.